Yến Thần, Thánh Y, tập 187. Tôn giả thổi một hơi cũng có thể giết bọn họ rồi. Phần thưởng cho hạng nhất của Vạn Tiên lại là một đạo khí, hơn nữa còn do chính tay ngự tôn giả luyện chế ra, e rằng nó còn mạnh hơn cả đạo khí bình thường nữa. Minh Thần Quân tiếp tục nói, chuẩn bị một chút đi, sau 3 ngày sẽ có người đưa các cậu đến táng tinh cổ địa. Nói xong, sắc mặt của Minh Thần Quân liền thay đổi. 10 thần tử và thánh nữ hàng đầu trông có vẻ háo hức muốn thử, liếc nhìn thoáng qua Đường Tuấn một cái, rồi sau đó cũng nhao nhao rời đi. Táng tinh cổ địa vô cùng nguy hiểm, bọn họ cũng cần phải chuẩn bị cho đầy đủ. Sắc mặt Triệu Huyền đầy đau khổ nói, lại là táng tinh cổ địa. Ánh mắt anh ta đầy ai oán nhìn ông già Thiền Diễn nói, trưởng giáo, nếu không thì tôi bỏ quyền vậy. Trước chi hội Long Châu, anh ta vẫn tràn đầy niềm tin. Nhưng khi đi theo Đường Tuấn vào trong Long Châu xong, anh ta cảm thấy mình giống như một phế nhân đang ngồi ăn rồi chờ chết, thậm chí còn muốn Đường Tuấn cướp Long Tức giúp anh ta. Mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng toàn bộ quá trình thực sự quá đáng sợ. Tên gia hỏa Đường Tuấn này thật sự rất phiền phức. Triệu Huyền luôn cảm thấy mình đi theo anh ta còn nguy hiểm hơn mất phương hướng. Ông già Thiên Diễn cũng bàng hoàng trước tin Đường Tuấn đoạt được Long Tức. Nghe xong câu này, liền đá một cước vào mông của Triệu Huyền, tức giận nói, cái tên không có tiền đồ này, phải học hỏi đàn em Trương một chút chứ. Nhất định, phải tới táng tinh cổ địa, nếu không thì vị trí thánh tử của cậu tôi sẽ giao lại cho đàn em Trương của cậu đấy. Ánh mắt Triệu Huyền càng thêm ai oán, anh ta thật sự là thánh tử của Vạn Diệu Cung sao? Trên mặt của ông già Thiên Diễn nở nụ cười thân thiết nhìn Đường Tuấn. Hận không thể để anh là Trương Long Sơn thật sự, thầm nói. Sao anh không nói cho anh ta biết, Vạn Diệu Thiên Nghi không sửa được, để hắn tiếp tục ở lại trong Vạn Diệu Cung. Cái tên gia hỏa Triệu Huyền này mù đường quá rồi. Long lâu lớn như vậy, nhưng đâu đến mức lạc đường, có lẽ đã đến lúc phải tính đến chuyện đổi thánh nữ rồi. Đường Tuấn dùng mình một cái, mặc dù không biết ông già Thiên Diễn đang nghĩ gì, nhưng anh luôn cảm thấy ông già họm hẹm này đang nghĩ đến chắc cũng không phải chuyện tốt lành gì. Anh hỏi dò, táng tinh cổ địa, là nơi nào vậy? Ông già Thiên Diễn giải thích nói, táng tinh cổ địa là một khu vực hỗn loạn, không thuộc phạm vi của Trung ương Ngân Hà, mà nằm ở phía rìa của vũ trụ. Rất nhiều người tu hành bị Trung ương Tinh Hà hạ lệnh truy sát sẽ chạy trốn đến đây. Nhưng khoảng 2-3 nghìn năm trước, một thế lực đột nhiên xuất hiện ở táng tinh cổ địa, rồi hợp nhất những kẻ ngoài vòng pháp luật và thành lập một đoàn quân phản loạn, lên chiến tranh lớn nhỏ với Trung ương Thiên Hà tiếp tục không ngừng. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Ông già Thiên Diễn nói, 3 ngày này cậu cứ đi theo tôi, tránh để bị một vài người nhớ thương đến. Đường Tuấn nói, Vạn Diệu Cung không sợ đắc tội người khác hay sao? Ông già Thiên Diễn đắc ý nói, Vạn Diệu Cung vẫn còn có chút lai lịch. Hơn nữa, lần này cậu cũng đang làm rạng danh cho Vạn Diệu Cung của chúng tôi mà. Triệu Huyền ở bên cạnh lôi kéo ống tay của ông già Thiên Diễn. Ông già Thiên Diễn tức giận nhìn chằm chằm anh ta nói, cậu lại muốn làm cái gì nữa hả? Lúc này ông ta càng nhìn Đường Tuấn càng thuận mắt, nhưng càng nhìn Triệu Huyền thì càng tức giận. Triệu Huyền rất ủy khuất nói, trưởng giáo, tôi chỉ muốn nói với ông rằng anh ta suýt chút nữa đã giết chết Bạch Phù ở Long Châu đấy. Mặt khác cũng giết chết Hồ Ly, Lữ Từ của Hổ Tiêu nữa. Suýt chút nữa là làm cho Hổ Tiêu bị thương nặng. Đây đều là việc nhỏ, tôi... Ông già Thiên Diễn vỗ ngực, dáng vẻ giống như không quan tâm. Nhưng sau đó, âm lượng lại tăng rực gần gấp đôi. Cậu nói cái gì chứ? Triệu Huyền lại nói một lần nữa. Sau khi ông già Thiên Diễn nghe xong, sắc mặt đã tái nhợt đi. Ánh mắt anh ta khẽ đảo qua, đảo lại ở giữa Đường Tuấn và Triệu Huyền. Cuối cùng anh ta hạ quyết định vẫn là Triệu Huyền, đường thánh tử còn tốt hơn. Mặc dù tên gia hỏa này là dân mù đường mà thực lực cũng không mạnh, nhưng ít ra không gây chuyện giống như Đường Tuấn. Một chi hội Long Châu vốn được cho là sẽ cực kỳ đặc sắc, nhưng bởi vì chiến tranh ở táng tinh cổ địa lại bùng nổ mà đã vội vàng kết thúc, nhưng có một vài người lại còn mong chờ hơn thế. Nếu như Long Châu chỉ là một cuộc va chạm giữa những người cùng thế hệ trong Trung ương Ngân Hà, thì cuộc chiến tranh ở táng tinh cổ địa sẽ là cuộc chiến đối đầu với thế lực cường giả trước. Nếu như dưới tình huống này mà có thể giành được hạng nhất trong Vạn Tiên, thì ý nghĩa cũng không giống nhau. Có khả năng là bất khả chiến bại. Người tài năng như đạo nhất thần tử cũng chỉ bị người cùng thế hệ nói là bất khả chiến bại. nhưng chưa từng có ai nói anh ta là vô địch cả. Có thể tưởng tượng sức nặng của danh hiệu này. Sau khi chi hội Long Châu kết thúc, một nhóm người vội vã rời khỏi Kỳ Lân Tinh Vực, bao gồm cả Bạch Phù, người vốn đang lên hăng hái với tiểu sát thần, thì lúc này lại đang chật vật chạy trốn trở về Bạch Hổ Tinh Vực. Trong Bạch Hổ Tinh Vực, ở trên một ngọn núi vạn thần hùng vĩ, một con bạch mang to lớn quấn quanh ngọn núi vạn thần màu đen. Có thể nhìn thấy dưới bụng nó mơ hồ có bốn chỗ nhô ra, trên đầu mọc ra một cái thứ giống như là sừng. Nếu có người tu hành nào nhìn thấy cảnh tượng này thì đương nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc. Con bạch mãng này không khác gì con rồng cả. Một khi chăn hóa thành rồng thành công, thực lực của con bạch mang này sẽ tăng lên một bậc, thậm chí còn mạnh hơn cả thần long cùng cảnh nữa. Một đám nhân tộc quỳ gối ở trước ngọn núi vạn thần, con bạch mang thỉnh thoảng nuốt một hai người vào giống như đang ăn quà vặt. Bái kiến cụ tổ. Bạch phù cung kính quỳ ở trước ngọn núi vạn thần. Một tiếng đau đớn phát ra từ trong khóe mũi của con bạch mang giống như một tiếng sấm rền. Thân hình to lớn vặn vẹo, uy lực của núi vạn thần bộc phát đè cả người của bạch phù xuống dưới đất. Cụ tổ tha mạng, bạch phù cầu xin tha thứ. Tu vi của người xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này bạch mang kinh ngạc kêu lên. Mặc dù cú đánh của nó không nhẹ, nhưng với sức mạnh của bạch phù sẽ không đến mức cả người bị đè xuống đất. Giọng nói rơi xuống, cả người bạch phù lơ lửng ở trên đầu con bạch mang, một đôi mắt to nhìn chăm chăm vào anh ta. Trong đôi mắt có một tia sáng mơ hồ đang chuyển động, giống như muốn nhìn thấu cơ thể của bạch phù. Huyệt khiếu bị phong kín rồi, là vị y sư kia làm hay sao? Giọng nói của bạch mang ẩn chứa một chút tức giận. Huyệt khiếu bị phong ấn, tuy rằng tu vi vẫn còn, nhưng sức lực của toàn thân cũng không thể dùng đến một nửa. Mà khi huyệt khiếu bị phong kín càng lâu, thì pháp lực ở trong cơ thể sẽ láo loạn cho đến khi tu sĩ bị nổ tung đến chết. Giống như không ngừng thổi hơi vào một quả bóng bay vậy, sớm muộn cũng sẽ nổ tung. Thủ đoạn này chính là thủ đoạn của y sư, hơn nữa y sư nhất định phải lĩnh ngộ hết thế giới bên trong. Theo Bạch Mang nhận biết, chỉ có 5 vị y sư thần thánh mới có thể làm được. Bạch Phù cười khổ nói, không phải anh ta làm mà là Trường Long Sơn. Anh ta vốn còn vui mừng vì thoát khỏi Long Lâu, nhưng ngay sau đó anh ta lại phải hiện khiếu huyệt ở trong cơ thể đã bắt đầu phong ấn. Hơn nữa anh ta không có cách nào để ngăn lại cả. Mới chỉ chưa đầy một ngày mà số lượng huyệt khiếu bị phong ấn đã tăng lên từ 1 cái ban đầu lên 10 cái. Hiện tượng kỳ lạ này khiến Bạch Phù không dám ở lại Kỳ Lân Tinh Vực nữa, nên vội vàng trở về Bạch Hổ Tinh Vực, muốn rời khỏi nhà của mình để đến chỗ của cụ tổ nhờ tìm cách giải quyết. Trường Long Sơn, từ khi nào mà Vạn Diệu Cung lại có một đệ tử y thuật tài giỏi như vậy chứ? Tại sao chưa từng nghe nói qua? Bạch Mang nói nhỏ. Đột nhiên, 2 tia ánh sáng thần thánh lóe lên từ trong mắt của Bạch Mang, bắn vào cơ thể của Bạch Phù. Thân thể Bạch Phù đột nhiên tỏa ra ánh sáng, sức mạnh dao động mạnh mẽ tràn ngập. Một lúc sau, ánh sáng biến mất. Bạch Phù trở lại bình thường, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Cụ tổ, là ông đã... Bàn nãy, Bạch Mang cố gắng dùng ánh sáng thần thánh để mở huyệt khiếu đang bị phong kín ở trong cơ thể anh ta. Nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Bạch Mang trầm giọng nói, ta có thể dùng man lực để mở huyệt khiếu bị phong kín này ra, nhưng cơ thể của cháu lại không thể chứa sức mạnh của ông được. Nếu thật sự dùng man lực, cho dù huyệt khiếu mở ra, thì cháu cũng phải chết. Khuôn mặt Bạch Phù không khỏi lộ ra vẻ thống khổ. Chẳng lẽ anh ta thật sự phải chết như vậy sao? Vậy thà chết trong Long Lâu còn hơn. Bạch Mang trầm giọng nói, ta không có cách nào, cũng không có nghĩa là những người khác không có cách nào. Trên mặt Bạch Phù lộ ra vẻ chờ mong nói, ý của cụ tổ là sao? Bạch Mang nói, đương nhiên là phải tìm được ngũ đại y sư kia, chỉ có bọn hắn mới có thể phá vỡ phong ấn của y sư thần thánh thôi. Nếu không phải cháu còn có chút tác dụng, ông cũng sẽ không vì cháu mà nợ mấy ông gia hỏa đó ân tình đâu. Cảm ơn cụ tổ, Bạch Phù cung kính nói. 5 bác sĩ vĩ đại của Thiên Hà Trung Tâm được công nhận là 5 người có kỹ năng y học mạnh nhất. Nếu họ ra tay, họ chắc chắn sẽ mở được lỗ thông phong kín của anh ta. Trung ương Ngân Hà, ngũ đại thần y sư, được công nhận là y thuật lợi hại nhất 5 người. Nếu như bọn hắn xuất thủ, nhất định có thể giải khai hắn bị phong khiếu huyệt. Vừa nghĩ tới hy vọng này, trong lòng anh ta lại có một tia sát khí với Đường Tuấn. Trong mắt của Bạch Mang hiện lên một tia nghi hoặc thầm nói. Thủ đoạn này có vẻ hơi khác với thủ pháp phong ấn huyệt khiếu. Ngược lại, nó lại có phần giống với các nhà y học cổ đại của Trung Quốc ở vùng Thiên Khí. Chẳng lẽ lại có người đang phát tán nó hay sao? Mà lúc này ở Vạn Diệu Cung, Đường Tuấn đang tiếp đãi một vị khách bất ngờ đến. Cao Vấn Thiên mặc một bộ giáp vàng, khuôn mặt tuấn tú. Phần da thịt ở trên cổ được bao phủ bởi một lớp vảy rồng mịn, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, khiến khí chất của anh ta trông có chút bí ẩn. Hai tay chắp ở phía sau lưng, anh ta đứng trước cửa động của Trương Long Sơn, nhìn về phía Vạn Diệu Cung cười lạnh nói. Ai có thể ngờ một nơi nhỏ bé như vậy lại có thể xuất hiện một thiên tài như anh ta chứ? Xung quanh mấy chục vạn dặm của Vạn Diệu Cung, diện tích rộng lớn nhưng ở trong mắt của Long Tử chỉ có thể coi là một nơi nhỏ bé. Đường Tuấn không nói gì cả, nhưng anh có thể đoán được ý định đến đây của Ngao Vấn Thiên. Nhưng cũng có chút không hiểu rõ. Ngao Vấn Thiên nói, với bản lĩnh của anh, chắc có lẽ sẽ tham gia cuộc so tài ở Táng Tinh Cổ Địa chứ. Khi nói, anh ta không nhìn Đường Tuấn, mà đang nhìn khung cảnh ở phía xa xăm. Thái độ này có chút kiêu ngạo, ít nhất cũng cho thấy anh ta không cho rằng Đường Tuấn có tư cách khiến anh ta phải để vào trong mắt. Đường Tuấn gật đầu. Thân phận bây giờ, Trường Long Sơn của anh quá chói mắt. Nếu như anh đột nhiên biến mất, chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của người khác. Ngoài ra, từ lời truyền miệng năm xưa của ông già Thiên Diễn, Đường Tuấn biết được Táng Tinh Cổ Địa có chút bí ẩn, nên anh cũng muốn tìm cơ hội để tu vi tăng lên một bước nữa. Ngao Vấn Thiên nói, quả nhiên tôi đoán không sai mà. Giao Long tức giận cho tôi sẽ cho anh một cơ hội để sống, đồng thời còn được làm bạn với Long Tộc. Anh ta nói chuyện đương nhiên không có một chút mất tự nhiên nào cả. Không đợi Đường Tuấn lên tiếng, Ngao Vấn Thiên đã tự nói tiếp. Long tức vốn là thứ của Long Tộc tôi, anh có được cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Không liên quan gì đến sức mạnh đâu. Nếu không dựa vào thực lực của anh, thì dù thế nào vẫn không đến lượt của anh đâu. Nếu như anh đưa Long Tức cho tôi, khi anh đi theo tôi vào trong Táng Tinh Cổ Địa, tôi sẽ đảm bảo anh được an toàn. Nếu có tôi bảo vệ, bảo vật nào cũng không cần nữa, tôi cũng có thể cho anh. Anh ta đắc ý nói, đây là cơ hội để anh làm bạn với Long Tộc, không ai khác có thể yêu cầu chuyện đó được đâu. Sau khi anh ta nói xong một lúc, mà sau lưng vẫn không phát ra tiếng động tĩnh gì, Ngạo Vân Thiên đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ và nghi ngờ, có khi mình lại nói chuyện một mình. Anh ta quay người lại, nhìn thấy một cảnh tượng thật khiến anh ta phải tức giận. Trường Long Sơn ngồi trên một tảng đá, ấn ký hình rồng trên lông mày thoáng hiện. Vậy mà anh lại dám luyện hóa Long Tức. Ngạo Vân Thiên vô cùng tức giận. Anh ta nói nhiều như vậy, nhưng đối phương không những không coi trọng mà còn dám luyện hóa Long Khí ở trước mặt, khiến anh ta tức giận đến mặt tái xanh. Đường Tuấn liếc nhìn anh ta một cái rồi nói, đây là chiến lợi phẩm của tôi, không phải tôi luyện hóa cũng rất bình thường hay sao? Trong lúc nhất thời, Ngao Vấn Thiên không nói lên lời, thật lâu sau mới thở hắt ra, bình tĩnh lại một chút mới chậm rãi nói, vừa rồi tôi nói những gì anh có nghe thấy hay không? Sắc mặt Đường Tuấn hơi lạnh lùng, trầm giọng nói, ta cũng đã nói đây là chiến lợi phẩm của tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải đưa cho anh chứ? Chỉ dựa vào anh có rằng cho rằng thực lực của tôi kém hơn hay sao? Ngao Vấn Thiên châm chọc nói, những gì tôi nói là sự thật mà. Trong lòng lâu, người cũng có thể giành được Long Tức, có thể nói là một phần may mắn. Nhưng chuyến đi đến Táng Tinh Cổ Địa này, anh sẽ không được may mắn như vậy nữa đâu. Không ngại nói cho anh biết, 10 vị thánh nữ và thần tử hàng đầu đã âm thầm liên minh lại, muốn giết chết người, sau đó sẽ chia đều Long Tức ra. Ngoài ra, lần này anh đã đắc tội với Hổ Tiêu, thì ở trong Táng Tinh Cổ Địa, anh ta và các thế lực đứng sau anh ta cũng sẽ ra tay tấn công anh. Nếu như anh vẫn cố chấp đi theo con đường riêng của mình, thì Táng Tinh Cổ Địa sẽ trở thành chỗ chết của anh. Giọng nói của Đường Tuấn lạnh lùng vang lên. Ai giết ai còn chưa xác định được đâu. Ngao Vấn Thiên hơi sững sờ, không khỏi lắc đầu nói. Thật là lực cười mà, chẳng lẽ anh vẫn cho rằng mình có thể chống lại tất cả các thánh nữ và thần tử thứ 10 trong bảng xếp hạng hay sao? Tôi chỉ nói đến thế thôi, anh tự quyết định đi. Nói xong, Ngao Vấn Thiên rời khỏi Vạn Diệu Cung. Đường Tuấn liếc mắt nhìn anh ta rời đi, sắc mặt càng ngày càng rét lạnh, trầm giọng nói. Nếu như tất cả 10 vị thần tử và thánh nữ đều chết ở Táng Tinh Cổ Địa, có lẽ sẽ là kinh thiên động địa. Lão Đường, anh lại dám nói chuyện hùng dữ với Long Tử như thế này sao? Nếu như vừa rồi anh ta đột nhiên nổi giận, thì anh uống một chậu cũng đủ rồi. Ngao Vấn Thiên rời đi không lâu sau, Triệu Huyền đã đi vào sân động của Đường Tuấn. Anh ta vẫn chưa đủ tư cách đâu. Đường Tuấn liếc mắt nhìn anh ta nói, thực lực anh tăng lên không ít đấy. Triệu Huyền cười đắc ý nói, quá miễn cưỡng rồi, nếu có xếp hạng khác, có lẽ là đã được xếp vào trước 100. Dựa vào thực lực ban đầu, tối đa anh cũng chỉ có thể đạt được Long Khí tầng thứ 8, Nhưng lần này thực lực lại có được long khí tầng thứ 10, giúp ích rất nhiều cho anh ta. Thực lực của anh ta cũng tăng vọt. Lúc nói chuyện, Triệu Huyền nhìn Đường Tuấn, ánh mắt giống như nhìn thấy được bảo bối vậy. Tuy rằng đi theo Đường Tuấn rất nguy hiểm, nhưng cảm giác sức mạnh tăng vọt lên này thật sự rất sướng rồi. Mấu chốt là từ đầu đến cuối anh ta cũng không làm được bao nhiêu, hoàn toàn là nằm xuống cả. Vừa nghĩ đến những tháng ngày tu hành vất vả trong quá khứ, Triệu Huyền cảm thấy những ngày tháng hiện tại thật sự rất thoải mái. Nếu như đi theo lão Đường, có thể nằm mà vẫn có thể lên thần quân cảnh, thì quả thực cảm thấy chua xót mà thoải mái. Trong lòng Triệu Huyền hiện lên một ý nghĩ táo bạo, nhưng anh ta lập tức cảm thấy gần như là không thể. Anh ta chưa từng nghe nói rằng dựa vào nằm xuống mà vẫn có thể trở thành cao thủ thần quân. Nếu như quả thực thật sự được, thì anh ta chắc chắn là người đầu tiên trong các thời đại. Thậm chí ngay cả tên gọi thần quân anh ta cũng đã nghĩ kỹ. Đến lúc đó gọi mình cử đi thần quân. Mặc dù nghe không hay, nhưng nó có thể khiến vô số người tu hành phải ghen tị. Nhìn dáng vẻ của Triệu Huyền, Đường Tuấn luôn cảm thấy tên gia hỏa này đang suy nghĩ lung tung cái gì đó. Vội vàng ngắt lời nói, anh quyết định sẽ đi đến táng tinh cổ địa sao? Tuy rằng ông già Thiên Diễn muốn Triệu Huyền đi tới táng tinh cổ địa, nhưng cuối cùng vẫn tùy theo nguyện vọng của chính anh mà ra vậy. Triệu Huyền nặng nề gật đầu, đối với danh hiệu cử đi thần quân, anh ta cảm thấy rất đáng để mạo hiểm. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói, sau khi biết Long Thái Tử đến thì trưởng giáo đã đưa viên ngọc giản này cho anh ta. Anh ta lấy một viên ngọc giản ra đưa cho Đường Tuấn. Tinh thần lực của Đường Tuấn quét qua ngọc giản đã sớm biết được nội dung trong đó của nó. Vẻ mặt có chút khác thường, trầm giọng nói, thì ra là như vậy, đúng là có một thiên long sống ở Long Thành nhưng lại bị giam cầm. Nghe người ta nói có liên quan rất lớn với Long Thần, mà Long Châu là cốt lõi của trận pháp giam cầm của Thiên Long. Vạn Tiên là dùng tưới máu của vạn tộc của Long Lâu để tăng cường sức mạnh của phong ấn. Long Tức cũng không phải do Long Thần để lại, mà bị biến đổi máu của Thiên Long giam tù. Triệu Huyền nói, Long Tức có ý nghĩa phi thường đối với Long Tộc, có lẽ nó có thể giúp Ngao Vấn Thiên biến hình. Nếu như anh vẫn từ chối anh ta lần này, chỉ sợ anh ta sẽ ôm hận trong lòng. Trong táng tinh cổ địa, nhớ phải đặc biệt cẩn thận với anh ta đấy. Đường Tuấn khẽ gật đầu, trong lòng có chút lạnh lẽo. Muốn cường hóa phong ấn của Thiên Long thì phải giết chết rất nhiều người. Triệu Huyền thở dài. Rất nhiều chuyện các tu sĩ ở phía dưới không có quyền được biết. Cường giả thì có quyền chi phối tất cả mọi chuyện. Đường Tuấn nói, tôi hiểu rồi. Đối với Trung Ương Ngân Hà mà nói, những người tu hành ở bên dưới thần quân muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nếu bọn họ chết thì cũng không quá quan tâm đến. Trong 3 ngày tiếp theo, Đường Tuấn yên tâm luyện hóa Long Tức ở Vạn Diệu Cung. Mặc dù anh ta đã cố gắng hết sức để luyện hóa nó, nhưng Lăng Long Tức thật sự quá mạnh mẽ, phải mất 3 ngày mà chỉ luyện hóa chưa đến 1/10. Nhưng điều này cũng khiến thực lực của Đường Tuấn tăng lên rất nhiều. Anh vững vàng tiến vào động hư cảnh trung kỳ. Anh đoán là nếu như luyện hóa tất cả Long Tức, thì có lẽ chúng ta đã có thể đột phá đến động hư cảnh trung kỳ. Tích lũy của anh thực sự quá mạnh mẽ. Nếu không thì Long Tức cũng đủ để cho anh một tu sĩ động hư cảnh sơ kỳ bước vào động hư cảnh hậu kỳ, thậm chí là trạng thái đỉnh phong. 3 ngày sau, Đường Tuấn và Triệu Huyền do đám người của ông già Thiên Diễn dẫn đầu, truyền tống trận từ Kỳ Lân tinh vực đến táng tinh cổ địa. Quy mô của tòa truyền tống trận này vô cùng lớn, gần như không thua kém gì một thành phố lớn khác cả. Lúc này đã có rất nhiều binh lính có vũ khí đứng trong đội hình dịch chuyển. Việc tu luyện của những binh lính này hầu như đều là ở thần giới chuyển hóa. Các học viên ở cõi rồng được coi là lãnh đạo. Lúc này ở trong truyền tống trận đã đứng đầy rất nhiều binh sĩ cầm vũ khí trong tay. Những binh sĩ này tu vi cơ hồ đều là hóa thần cảnh, động hư cảnh, người tu hành là xem như đầu lĩnh cấp bậc nhân vật. Đường Tuấn liếc mắt nhìn thoáng qua, đại khái ước tính được số lượng binh sĩ này có lẽ hơn 100 vạn trở lên. Triệu Huyền trầm giọng nói, chiến tranh sắp bắt đầu, những binh lính này hầu như đều là người của thần đình, một số ít là người được chiêu mộ đến. Vì để có một chút tài nguyên tu luyện mà có rất nhiều người mới gia nhập thần đình, nhưng cuối cùng cũng không có nhiều người sống sót. Lúc này truyền tống trận ở bên cạnh những người đã vượt qua chi hội Long Châu thì tử cũng lần lượt đến nơi. Theo như dự kiến, có lẽ có khoảng 1.000 người tu hành có thể vượt qua chi hội Long Châu, nhưng bởi vì kết thúc đột ngột, lên chỉ có hơn 600 người tu hành vượt qua kỳ đánh giá Long Lâu này. So với mấy trăm vạn binh sĩ, thì hơn 600 người bọn họ quả thực không có ý nghĩa gì cả. Nhưng tư thái của hơn 600 thần tử và thánh nữ kia thì còn kiêu ngạo hơn nhiều so với những binh lính này. Hầu hết bọn họ đều có thần quang nở trên cơ thể, hoặc là phía dưới bọn họ đang cưỡi trên những con thú mạnh mẽ kỳ lạ. Trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Thậm chí một vài thần tử thánh nữ còn không quan tâm đến dị thú ở dưới thân mình, thở hổn hển, khiến cho rất nhiều binh lính chấn động đến nôn ra máu. Nhưng bọn họ lại không có ý nghĩ muốn khống chế dị thú này. Đối với những binh lính này mà nói, thì bọn họ là thiên tài cao cao tại thượng, là thánh nữ của các môn phái, làm sao có thể để mắt đến những binh sĩ cấp thấp như thế này. Vẻ mặt của rất nhiều binh sĩ đều thay đổi, trong mắt hiện lên nửa giận, nhưng tất cả đều bị các thủ lĩnh của bọn họ dập tắt. Ở đây xuất hiện một cảm giác uy nghiêm, tất cả mọi người đều lần lượt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khuôn mặt to lớn của Minh Thần Quân hiện lên trên bầu trời, nghiêm nghị nói, đi thôi. Vùng đất rộng mênh mông vô tận, ánh mặt trời chói lọi chiếu sáng toàn bộ vùng đất. Nhiệt độ rất cao, trên không trung có gợn sóng vặn vẹo. Không giống như những nơi khác, trên bầu trời có hai vòng mặt trời treo trên cao. Nếu như là người bình thường không có tu vi ở những chỗ này nghỉ ngơi mấy phút, chỉ sợ cũng sẽ bị mất nước mà chết. Đây chính là Táng Tinh Cổ Địa, một trong những chiến trường của Trung ương Ngân Hà. Đường Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt có chút kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt anh thực sự rất hiếm thấy, coi như đối với những người tu hành mà nói thì đều đầy khí tức nguy hiểm. Triệu Huyền nhìn hai vòng mặt trời thiêu đốt ở trên bầu trời, hai mắt hơi híp lại nói. Tôi nghe nói từ rất lâu trước đây, trong Táng Tinh Cổ Địa chỉ có một mặt trời, sau đó ở bên ngoài khoảng không trung vũ trụ của Táng Tinh Cổ Địa lại nổ ra một trận đại chiến thần quân, khiến một ngôi sao bị đốt cháy rồi lại có thêm một mặt trời nữa. Con người của Đường Tuấn co rút lại, trận chiến nổ ra giữa các vị thần quân mà có thể để lại hậu quả kinh khủng như vậy. Mấy vạn năm nay, Vạn Diệu Cung không có sinh ra một vị thần quân nào, chỉ sợ mọi người đã quên thần quân đáng sợ như thế nào rồi. Khi cả hai người đang nói chuyện, bỗng có một giọng nói đầy vẻ trêu chọc vang lên. Nghe được giọng nói này, cả Đường Tuấn và Triệu Huyền đều nhíu mày. Người đang nói chuyện chính là Hổ Tiêu. Lúc này có rất nhiều người đang tụ tập ở bên cạnh Hổ Tiêu, hầu như đều là thiên kiêu của Bạch Hổ Tinh Vực. Người mạnh nhất là Hổ Tiêu, mà người yếu nhất cũng có thực lực được xếp hạng ở trong 200 người của Vạn Tiên. Những người này đều dùng ánh mắt như đang dò xét con mồi mà nhìn Đường Tuấn. Hổ Tiêu đột nhiên nói với một nữ tu luyện, Ngô Du, tôi nhớ đại hội Vạn Tiên lần trước, cụ tổ của chúng ta đã đích thân hướng dẫn cho chúng ta rồi mà. Người tên là Ngô Du gật đầu. Đúng rồi, cách đây 300 năm trước, cụ tổ nhà tôi cũng đã trở thành thần quân. Mặc dù vẫn luôn bế quan tu luyện khổ cực, nhưng ông ấy cũng rất quan tâm đến hậu bối như chúng ta. Còn thường xuyên hướng dẫn cho chúng ta nữa. Hổ Tiêu lại dò hỏi một người thanh niên nam. Thiên Dương, tôi nhớ rằng chú của anh cũng là thần quân cơ mà. Người kia đáp lại. Đúng vậy, là thần quân đã thành tựu cách đây 500 năm trước. Hổ Tiêu liên tiếp hỏi thêm mấy câu, đều có tồn tại thần quân cảnh ở trong nhà. Lúc này anh ta mới nhìn về phía Đường Tuấn và Triệu Huyền lắc đầu nói. Đối với anh mà nói thì thần quân không thể chạm đến được, nhưng đối với chúng tôi thì không phải đều có thể nhìn thấy thường xuyên hay sao. Chúng ta hoàn toàn không ở cùng một cấp độ nào cả. Triệu Huyền trầm mặt nói, Hổ Tiêu, rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì đó hả? Hổ Tiêu lạnh giọng nói, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, nếu như thức thời thì ngoan ngoãn để Trương Long Sơn giao Long khí ra đây. Bằng không, sau lưng chúng tôi có rất nhiều thần quân như vậy, đủ để phá hủy Vạn Diệu Cung của anh một vạn lần. Về phần hai người các anh, cứ quỳ trước mặt nhận lỗi thì tôi có thể cân nhắc bỏ qua cho các anh. Nếu không thì Táng Tinh Cổ Địa này sẽ là nơi chôn xương của các anh đấy. Sắc mặt Triệu Huyền tái xanh, đám người của Hổ Tiêu nói rõ sẽ dùng vũ lực để áp đảo người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, về mặt này, Vạn Diệu Cung không đủ nghiêm trọng. Mặc dù dựa vào bộ mặt của Vạn Diệu Cung có thể mời được thần quân, nhưng những người đó hiển nhiên không muốn gây thù với người như Hổ Tiêu. Đường Tuấn phất tay ngăn cản Triệu Huyền tiếp tục nói, nếu muốn bịt miệng đám người của Hổ Tiêu này thì chỉ có dùng vũ lực, nếu không cũng hoàn toàn vô dụng mà thôi. Đang lúc anh chuẩn bị ra tay tấn công thì bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn, các cậu đang làm cái gì vậy hả? Giọng nói vừa rơi xuống, một người đàn ông mặc áo giáp và râu quai nón hùng tráng bước đến. Tướng quân Hứa, đám người của Triệu Huyền, Hổ Tiêu đều cung kính nói. Vẻ mặt ngạo nghễ trên mặt của đám người Hổ Tiêu đều lắng xuống rất nhiều. Người đàn ông hùng tráng này tên là Hứa Vô Sơn, là thống lĩnh đệ nhất của đại quân mấy trăm vạn người. Trên danh nghĩa mà nói thì ông ta cũng có quyền quản lý hơn 600 người tu hành của đại hội Vạn Tiên này. Nhưng điều thực sự khiến đám người của Hổ Tiêu phải kinh ngạc, không ít Đó chính là Hứa Vô Sơn hiện đang là bán bộ thần quân chi cảnh. Có người đoán rằng trong 100 năm nữa, ông ta nhất định sẽ trở thành thần quân thực sự. Hơn nữa, Hứa Vô Sơn xuất thân từ thần đỉnh. Sau khi bị sát phạt thì thực lực của ông ta còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bọn họ. Mặc dù đám người của Hổ Tiêu đều là những người tài giỏi hơn người và hiện tại cũng đang là động hư cảnh đỉnh phong, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai có thể chạm vào thần quân cảnh ảo diệu. Mặc dù bọn họ há miệng ngậm miệng đều là nhà mình có thần quân, nhưng ngay cả Hổ Tiêu cũng không nắm chắc sau này có thể trở thành thần quân được hay không. Nếu không thành thần quân, không trải qua 99 đại kiếp, đạt được bất phôi chi thân, thì mọi thứ đều là hư ảo. Không ai dám đáp lại lời của Hứa Vô Sơn. Ánh mắt lạnh như băng của Hứa Vô Sơn quét qua vài người. Đám người của Hổ Tiêu cảm thấy nhói đau, lần lượt cúi đầu xuống. Nhưng khi Hứa Vô Sơn nhìn Đường Tuấn, cũng là lúc Đường Tuấn nhìn ông ta. Như thể anh không cảm nhận được điều gì. Cảnh tượng này khiến Hứa Vô Sơn nhướng mày lên. Tôi mặc kệ trước đây các cậu có ân oán gì, nhưng ở dưới quyền quản lý của tôi thì không cho phép tự mình đánh nhau. Người vi phạm sẽ bị xử lý theo quân lệnh, còn nghe thấy không hả? Hứa Vô Sơn gào to nói. Đám người của Hổ Tiêu liếc nhìn thoáng qua Đường Tuấn, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng đồng ý rồi rời đi. Lúc này Hứa Vô Sơn mới nghiêm túc nhìn Đường Tuấn nói. Cậu không tệ đâu, chẳng trách trưởng giáo Thiên Diễn lại nhờ tôi chăm sóc cho cậu một chút. Triệu Huyền thất thanh nói. Tướng quân Hứa, có biết trưởng giáo của chúng tôi sao? Hứa Vô Sơn nói. Khi tôi còn trẻ đã nhận một ân tình của trưởng giáo Thiền Diễn, ông ta hạ giọng nghiêm nghị nói. Ở trong quân doanh, có tôi ở đây, bọn họ không dám làm gì cậu đâu. Nhưng vừa ra khỏi quân doanh hoặc là lúc giao chiến với quân phản loạn, khả năng cao bọn họ sẽ ra tay tấn công các cậu. Đến lúc đó ngay cả tôi cũng sẽ không thể bảo vệ nổi các cậu, tự các cậu phải cẩn thận đấy. Triệu Huyền lần này, trưởng giáo Thiền Diễn đã đặc biệt ra cho tôi, yêu cầu các cậu có nhiều kinh nghiệm và nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Bằng không là thánh tử, nhưng ngược lại thực lực cậu không bằng sư đệ Trương của mình, thì đúng là không nói nổi nữa. Hứa Vô Sơn nói, sắc mặt Triệu Huyền trở lên càng chua xót, trong lòng thầm mắng ông già Thiên Diễn là đồ không tử tế. Rõ ràng chuyện này là muốn huấn luyện thêm cơ mà. Đường Tuấn đột nhiên hỏi, tướng quân Hứa, ông có thể giải thích cho chúng ta một chút làm thế nào để bước vào thần quân chi cảnh hay không? Nghe vậy Hứa Vô Sơn khẽ cau mày, tựa hồ có chút không vui nói. Quả nhiên thực lực của cậu không tệ, nhưng cậu chỉ mới ở động hư cảnh trung kỳ thôi. Cho dù có tài năng phi thường, lĩnh ngộ được dịch chuyển tức thời, nhưng cậu vẫn còn cách thần quân cảnh rất xa. Hiện tại nghe những lời này cũng có chút mơ tưởng xa vời. Nhưng Trương Long Sơn, người mà Đường Tuấn đang đóng giả, chỉ mới có tu vi là động hư cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng tu vi của bản thân Đường Tuấn còn chưa tới động hư cảnh trung kỳ. Đường Tuấn cười nói, tôi chỉ muốn biết, có thể tìm ra phương án tu luyện tiếp theo thôi. Hứa Vô Sơn nói, được rồi, vậy tôi sẽ nói đơn giản cho cậu hiểu. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, thần quân cảnh hay còn gọi là độ kiếp cảnh. Muốn đạt được bước này, trước tiên phải ngưng luyện tiểu thế giới của chính mình. Sau đó khi pháp lực đạt tới đỉnh phong, cơ thể không còn có cách nào có thể nạp thêm pháp lực dư thừa được nữa. Lúc này mới rót pháp lực vào trong tiểu thế giới, diễn hóa hình thái của tiểu thế giới. Khi các sinh mạng bắt đầu phát triển trong tiểu thế giới, cậu gieo trồng một sợi dấu ấn sinh mạng đó vào trong tiểu thế giới, thì lúc đó coi như cậu đã đi đạp được một nửa bước chân vào thần quân cảnh. Đến cấp độ này, rất khó bị giết chết, trừ khi ai đó đồng thời tiêu diệt cậu và tiểu thế giới cùng một lúc. Vẻ mặt của anh đột nhiên trở lên nghiêm trọng nói, tiếp theo chính là quá trình không ngừng lớn lên của sinh mạng dấu ấn. Khi nó phát triển đến một cấp độ nhất định, nó sẽ kích hoạt hư không lôi đỉnh. Chỉ cần nó vượt qua được 99 đại kiếp, thì sẽ coi như là thần quân cảnh. 99 kiếp sao? Nói đến bốn chữ này, ánh mắt của Hứa Vô Sơn hơi thay đổi, hiển nhiên là rất kiêng kỵ. Sau khi hít sâu một vài hơi, Hứa Vô Sơn mới nói tiếp. Con đường trở thành thần quân vô cùng khó khăn, đã có rất nhiều thiên tài phải bỏ cuộc giữa chừng. Hai người các cậu có hy vọng rất lớn có thể đi được bước này, nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống sót đã. Ông ta vỗ vai Đường Tuấn cảnh cáo, lần nữa, đừng quá tham vọng, hãy thực hiện từng bước một. Tu luyện càng vững chắc thì hy vọng đột phá trong tương lai lại càng lớn. Nói xong Hứa Vô Sơn rời đi. Triệu Huyền cũng bắt chước dáng vẻ của Hứa Vô Sơn, vỗ vỗ vai Đường Tuấn, nói lời thấm thía. Anh Đường, đừng suy nghĩ quá nhiều. Cảnh giới hiện tại của anh còn không bằng tôi, trước tiên nâng cao cảnh giới của mình lên đi rồi hãy nói. Gần đây anh ta liên tục bị Đường Tuấn đả kích, khó khăn lắm mới có cơ hội phản kích một lần, sao có thể dễ dàng buông tha được chứ? Đường Tuấn nhìn vẻ mặt ngứa đòn của Triệu Huyền khẽ nói, cảnh giới của tôi còn chưa đến, nhưng không phải của anh đã đến rồi sao? Tôi vẫn cho rằng nếu có cơ hội thì cho anh đột phá trước, nhưng nếu anh đã nói vậy rồi, tôi cảm thấy tốt hơn hết là nâng cảnh giới của mình lên trước đã. Bàn tay đang vỗ vai của Đường Tuấn của Triệu Huyền sững lại giữa không trung, sắc mặt anh ta tái nhợt. Mãi lúc sau, anh ta mới nặn ra một nụ cười, đưa tay phủi phủi vai áo cho Đường Tuấn. Anh Đường, vừa rồi tôi nói giỡn thôi, tuy rằng cảnh giới của anh không cao, nhưng thực lực của anh thật sự rất mạnh. Với thực lực của anh, đám người Hổ Tiêu kia cũng bị anh đánh bại thôi. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Triệu Huyền âm thầm khinh bỉ chính mình. Nhưng vì có thể được cử đi học thần quân, mặt mũi có tính là gì chứ? Dù sao, đợi đến khi đột phá được thần quân, lúc đó lại thắng là được. Đường Tuấn nhếch miệng. Hình tượng cao lớn của Triệu Huyền hoàn toàn sụp đổ rồi. Những lời anh nói với Triệu Huyền không phải là lời nói bộc phát khi tức giận, mà là đã suy nghĩ kỹ rõ ràng. Để đạt được thần quân, ngoại trừ 99 kiếp nạn lớn, khó khăn nhất chính là ngưng luyện ra thế giới nhỏ. Trong số 100 tu sĩ của động hư cảnh, có thể có tới 99 người bị mắc kẹt ở chỗ này. Đường Tuấn có một ý tưởng, có lẽ anh có thể sử dụng các kỹ thuật y tế và nhận thức về thế giới trong khiếu của mình để xây dựng thế giới nhỏ, đột phá bước khó khăn nhất này. Vốn dĩ, cơ thể con người và trời đất có mối liên hệ vô cùng kỳ diệu. Ý tưởng này cũng không phải là không có khả năng. Nếu ý tưởng này thành hiện thực, có thể vượt qua được nửa đường đến với thần quân rồi. Mà Triệu Huyền vừa vặn để làm đối tượng thí nghiệm của anh. Nhưng vẫn còn có một vấn đề, quá trình này cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nếu chỉ dựa vào linh khí của trời đất, căn bản không đủ sức chống đỡ. Cần phải nhờ tới bảo vật mới được. Sử dụng kỹ thuật y học để phân tích bí mật của tu luyện, nếu có thể thực hiện được, việc tu hành sẽ trở nên không còn thần bí nữa rồi. Đến chỗ bác sĩ xem một chút đi. Đường Tuấn đột nhiên nói. Trước khi đến đây, anh được nghe nói các bác sĩ ưu tú nhất của tinh vực Kỳ Lân đều đang ở trên chiến trường. Hiện tại chiến tranh đã nổ ra ở Táng Tinh Cổ Địa. Có lẽ không thiếu bác sĩ xuất sắc ở chỗ này. Anh muốn đến gặp một chút. Nơi họ đang đến lúc này lại trùng hợp là một doanh trại quân đội rất lớn, có gần triệu quân tướng vây quanh. Mỗi quân tướng đều bố trí lực lượng cảnh giới và trận pháp cách âm, không gian rất lớn, có thể chứa được từ 10 đến 100 tu hành giả. Khi bọn họ đến, vừa lúc kết thúc một cuộc chiến lớn không lâu, cả hai bên đều đang nghỉ ngơi hồi sức. Chỉ có điều trạng thái bình yên này cũng không kéo dài lâu, rất nhanh thôi chiến loạn sẽ lại bắt đầu. Đường Tuấn và Triệu Huyền nhanh chóng đến chỗ trại bác sĩ. Bọn họ vừa đến liền gặp được hai người. Lúc này hai người Mộ Thanh và Đạo Nhất Thần Tử cũng đi tới bên ngoài trại bác sĩ. Mộ Thanh vốn xuất thân là bác sĩ, đến trại bác sĩ là chuyện bình thường. Còn Đạo Nhất Thần Tử không cần nghĩ nhiều, cũng biết là theo chân Mộ Thanh đến đây. Khi Mộ Thanh nhìn thấy Đường Tuấn, khuôn mặt hơi biến sắc. Cô ấy gật nhẹ với anh rồi bước vào trong doanh trướng. Ánh mắt Đạo Nhất Thần Tử nhìn Đường Tuấn mang theo ý tứ lạnh lùng cảnh cáo. Từ khi sinh ra đến bây giờ, vị thần tử này chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng lần này, lầu Đăng Long liên tiếp sụp đổ, hơn nữa đều do Đường Tuấn, khiến cho anh ta rất phiền muộn. Anh đến đây làm gì? Giọng nói của Đạo Nhất Thần Tử không có ý tốt. Đường Tuấn cười nói, chẳng lẽ trại bác sĩ còn có quy định cấm người khác đến hay sao? Đạo Nhất Thần Tử nghẹn lời hừ một tiếng rồi mới đi vào trong doanh trướng. Triệu Huyền dùng khửu tay khẽ huých Đường Tuấn nói nhỏ. Anh Đường, đừng nói là anh muốn tranh giành phụ nữ với Đạo Nhất Thần Tử đấy nhé. Khi hai người nói chuyện đã bố trí một trận pháp cách âm xung quanh mình. Vì vậy không ai có thể nghe thấy bọn họ đang nói gì. Đường Tuấn đáp, anh nghĩ nhiều rồi. Nghe vậy Triệu Huyền vỗ tay khoái chí. Anh Đường quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi. Anh nghe tôi khuyên đi, trên đầu chữ sắc có một cây đào đấy. Chứ... chưa nói là tranh giành phụ nữ với Đạo Nhất Thần Tử. Lai lịch của Đạo Nhất Thần Tử rất bí ẩn. Có người nói anh ta là thiên kiêu được một số người bất tử bồi dưỡng, nên đã được định sẵn là sẽ áp đảo cả thế hệ đấy. Cũng có người nói rằng thể chất của anh ta là thân thể vô thượng, có hy vọng trở thành tiên. Nếu anh muốn tranh giành phụ nữ với người như vậy, nhất định sẽ gặp thất bại đấy. Nếu anh có thiếu phụ nữ, thì mấy trăm ngàn nữ đệ tử trong Vạn Diệu Cung của tôi đều cho anh thoải mái lựa chọn đấy. đích thân tôi sẽ mai mối cho anh. Nghe những lời này của Triệu Huyền, Đường Tuấn hơi nhíu mày trầm ngâm. Bước vào trong doanh trướng, liền có thể thấy những bệnh nhân đang nằm trên giường, cùng các bác sĩ đang điều trị cho họ. Những người tham gia trận chiến ít nhất cũng là tu hành giả ở cảnh giới hóa thần. Những tu hành giả này hầu hết đều có phương pháp khôi phục lại chân tay bị đứt. Nếu lợi hại hơn, thậm chí có thể khôi phục lại cả nửa cơ thể bị đánh nát nữa. Nhưng hiện tại có rất nhiều tu hành giả bị gãy đứt tay chân đang nằm trên giường bệnh. Triệu Huyền nói, tu vi của tu hành giả càng cao thì khả năng sử dụng binh khí, cấm chế và độc vật càng lợi hại. Ngay cả tu hành giả của động hư cảnh, một khi bị thiên khí làm bị thương cũng rất khó có thể hồi phục. Nếu trên binh khí bổ sung thêm sức mạnh của cấm chế, thì nó sẽ không ngừng làm tiêu tan pháp lực và lực sinh mệnh của tu hành giả. Trong trường hợp này, yêu cầu đối với bác sĩ cũng càng cao hơn. Không chỉ yêu cầu y thuật cao, mà còn phải có hiểu biết nhất định về các loại cấm chế phong ấn, độc vật, uy năng của trời đất. Nếu không căn bản sẽ vô dụng trên chiến trường. Đường Tuấn khẽ gật đầu, đương nhiên anh ý thức được chuyện này. Giống như lúc trước, từng gặp được bác sĩ dùng trận pháp trị liệu ở lầu Đăng Long vậy. Khi các pháp môn tu hành ngày càng trở nên lớn mạnh, các bác sĩ cũng ngày càng cần nhiều kỹ năng hơn. Chính là vì thế mà địa vị của các bác sĩ cũng cao hơn so với những tu hành giả bình thường. Những tiếng kêu đau đớn vang lên trong doanh trướng. Mặc dù ý chí của các tu sĩ rất ngoan cường, nhưng thương tích mà họ gặp phải, người thường không cách nào tưởng tượng được. Lúc này Mộ Thanh và Đạo Nhất Thần Tử đang đứng trước một giường bệnh, một đám người vây quanh đứng xem. Một não giả cầm một con dao nhỏ trên tay, vừa chữa trị cho bệnh nhân vừa giải thích. Hai người Đường Tuấn đi đến. Loại cấm chế bại huyết này có 99 đường hoa văn, muốn phá giải nó, một đường cũng không được phép sai lầm. Ông lão nghiêm túc nói. Trên giường bệnh, một bệnh nhân chỉ còn nửa thân trên đang nằm, vẻ mặt đau đớn. Bất cứ khi nào anh ta muốn sử dụng pháp lực để tự chữa trị cơ thể mình, một luồng sáng đen sẽ phun ra từ miệng vết thương ngăn chặn anh ta. Con dao nhỏ trong tay ông lão chuyển động rất nhỏ, nhưng mỗi động tác đều có thể khiến ánh sáng đen yếu đi hơn một chút. Biểu tình của ông lão cẩn thận tỉ mỉ, giảng giải thật kỹ càng tỉ mỉ, sợ rớt lại bất cứ thứ gì rất nhỏ. Chờ đến khi một đao cuối cùng của ông ấy hạ xuống, ánh sáng đen trên miệng vết thương của tu sĩ nằm trên giường bệnh đột nhiên biến mất. Thân hình nửa người dưới bắt đầu sinh trưởng ra, sau đó khôi phục như thường. Trên mặt tu sĩ kia mừng như điên. Đứng lên từ giường bệnh, bộp một tiếng quỳ trên mặt đất cung kính nói, đa tạ bác sĩ Diệp. Ông lão khẽ gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn dáng vẻ có lẽ vừa rồi trị liệu đã tiêu hao không ít pháp lực của ông ấy. Ông ấy đỡ người đang quỳ trên mặt đất lên nói, có thể khôi phục là tốt rồi. Ông lão nhìn về phía mấy làm nữ trẻ tuổi đang ghi chép bên cạnh nói, thấy rõ chưa hả? Cách giải quyết cấm chế bại huyết chính là phương pháp ta vừa mới nói. Mấy nam nữ trẻ tuổi gật đầu, có người quan tâm nói. Bác sĩ Diệp, ngài có muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Ông lão nhìn những người bệnh trên giường bệnh trong doanh trướng, trong mắt đau đớn nói. Tôi nghỉ ngơi thêm một lát, người bệnh sẽ nguy hiểm thêm một phần. Nói xong, ông ấy lấy ra một viên đan dược ăn vào, pháp lực tổn thất khôi phục một chút. Mấy người trẻ tuổi thấy thế vội vàng nói. Bác sĩ Diệp vẫn luôn dùng hồi nguyên đan, sẽ tạo thành gánh nặng với thân thể của ngài. Hơn nữa, lâu dài đến sau này, những dược lực còn sót lại sẽ tích lũy trong cơ thể ngài thành độc tính. Ông lão xua tay nói, thân thể của tôi không quan trọng. Lúc này Mộ Thanh đứng ra cung kính nói, Diệp lão, có thể để tôi trị liệu cho ngài một chút được không? Mấy người trẻ tuổi như vậy lập tức cảnh giác nhìn cô ấy. Có người không vui nói, cô đang nói bậy cái gì đó? Ngoại trừ mấy người trẻ tuổi này, rất nhiều người bệnh trên giường bệnh cũng tỏ ra giận dữ. Có người trầm giọng nói, y thuật của bác sĩ Diệp cao siêu, cần cô tới trị liệu hay sao? Cô gái chẳng lẽ cô muốn hại chết bác sĩ Diệp à? Ông lão nhìn Mộ Thanh nghi ngờ nói, cô là... Mộ Thanh nói, Mộ Thanh của Độ Nghiệp Điện, kính chào bác sĩ Phạm. Diệp Phạm hơi nhướng mày nói, Thiên Thanh Tử là gì của cô? Mộ Thanh nói, là sư phụ của tôi. Diệp Phạm hơi gật đầu, vuốt râu nói, thì ra là đệ tử của người quen cũ, nếu cô đã muốn giúp tôi trị liệu, tôi cho cô trị thì đã sao? Cô nhóc, chú ý một chút, đừng phá hỏng thanh danh của sư phụ cô. Mộ Thanh trịnh trọng gật đầu. Cô ấy cầm mấy cây ngân châm, sau đó đâm vào mấy huyệt vị trên cổ và đầu của Diệp Phạm. Từng đợt pháp lực nhẹ nhẹ theo ngân châm đi vào trong cơ thể ông lão. Còn người giả nua của Diệp Phạm sáng lên, trên mặt khiếp sợ, dường như phát hiện ra đại lục mới. ông ấy có thể cảm nhận được cùng với sự trị liệu của Mộ Thành, mệt nhọc và di chứng do hội dùng hồi nguyên đan trong cơ thể ông ấy đều đang tiêu tán từng chút một. Cả người trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Loại nhẹ nhàng này không giống dùng đan dược, là nhẹ nhàng chân chính, sau đó không để lại bất cứ di chứng nào. Chờ đến khi Mộ Thành trị liệu xong, trên mặt Diệp Phạm càng thêm khiếp sợ, run giọng nói. Y thuật của Độ Nghiệp Điện đã đạt tới loại trình độ này rồi sao? Mấy nam nữ trẻ tuổi bên cạnh đều cực kỳ kinh ngạc. Bác sĩ Diệp Phạm tuy không phải thần y, nhưng về y thuật, ngoại trừ thần y thì tuyệt đối là người đứng đầu. Y thuật cỡ nào mới có thể khiến ông ấy khiếp sợ như thế? Mấy cây ngân châm thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, rốt cuộc đã sinh ra tác dụng gì? Mộ Thành lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia ưu thương nói, đây đều không phải là y thuật của Độ Nghiệp Điện chúng tôi, là do tôi học được của một người bạn, y bác sĩ. Nếu bác sĩ Diệp muốn học, tôi có thể chỉ cho ngài. Diệp Phạm không thể tin nói, có thể chứ? Ông ấy cảm thấy y thuật mà Mộ Thanh vừa thi triển có lực lượng thần kỳ, vượt qua nhận thức của ông ấy. Loại y thuật thần kỳ này, người khác giấu đi còn không kịp, sao có thể tùy ý truyền thụ. Mộ Thanh nói, đây cũng là tâm nguyện của người bạn kia của tôi. Diệp Phạm thở dài, y bác sĩ này đúng là khiến người ta kính nể. Nếu có cơ hội, tôi nhất định phải gặp mặt người đó. Biểu tình của Mộ Thanh lập tức trở lên buồn bã nói, người đó đã không còn nữa. Khóe miệng Diệp Phạm mấp máy. Cuối cùng, vỗ bả vai Mộ Thành cũng không hỏi lại. Này, anh là ai? Ai cho anh tự tiện trị liệu cho người ta chứ? Đúng lúc này một người trẻ tuổi bên cạnh Diệp Phạm, người bỗng nhiên hô lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Trường Long Sơn đang trị liệu cho một người bệnh. Toàn bộ cánh tay người bệnh kia đã bị chặt đứt. Ánh sáng đen quấn quanh phía trên cũng là cấm chế bại huyết. Trường Long Sơn, anh đang làm cái gì vậy? Một thần tử quát. Hắn đang muốn ngăn cản Trường Long Sơn. Diệp Phạm bên cạnh bỗng nhiên ngăn hắn lại trầm giọng nói, cậu ta đang trị thương cho bọn họ, nhưng mà bác sĩ Diệp, phương pháp cậu ta dùng có rất nhiều chỗ khác ngài. Con người nhíu mày khó hiểu nói. Diệp Phạm không trả lời mà dùng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Đường Nghiêu. Không khí xung quanh lập tức an tĩnh lại, chỉ còn tiếng người bệnh hít thở và âm thanh rất nhỏ phát ra khi Đường Tuấn trị liệu. Một lát sau, ánh sáng đen trên cánh tay người bệnh kia biến mất, cánh tay lại một lần nữa dài ra. Đây... Mấy người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tin tưởng. Trước đó khi Diệp Phạm giảng giải, cố ý nhấn mạnh phương pháp giải cấm chế bại huyết một bước cũng không thể sai. Chỉ cần phải tuân theo khuôn phép cũ, nhưng hiện tại phương pháp Đường Nghiêu sử dụng rõ ràng khác với lời Diệp Phạm nói, nhưng vẫn có thể phá giải cấm chế này. Sao lại thế này chứ? Bác sĩ Diệp, ánh mắt xin giúp đỡ của mọi người hướng về phía Diệp Phạm. Diệp Phạm lại nhìn Đường Nghiêu hỏi, phương pháp này là của cậu sao? Đường Nghiêu nói, vừa rồi tôi xem phương pháp bác sĩ Diệp trị liệu, trong lòng ngộ ra cho nên cải biến một chút. Đồng tử Diệp Phạm co rụt lại, Đường Nghiêu nói rất nhẹ nhàng, nhưng ông ấy biết, muốn cải biến khó cỡ nào, phải biết rằng phương pháp phá giải cấm chế bại huyết hiện giờ cũng không phải do ông ấy sáng tạo ra, mà là kết tinh kinh nghiệm và tâm huyết của vô số bác sĩ tổng kết lại. Gần như không thể sửa, nhưng hiện tại lại cứ như vậy mà bị cải biến, hơn nữa còn thành công. Càng khiến cho Diệp Phạm khiếp sợ chính là phương pháp cải biến dường như còn tiện hơn phương pháp ban đầu. Tốc độ phá giải cấm chế nhanh hơn gần gấp đôi. Bác sĩ Trường, cậu có thể làm lại một lần nữa không? Diệp Phạm khiêm tốn thỉnh giáo. Đường Nghiêu gật đầu, lại lần nữa thể hiện lại phương pháp phá giải cấm chế bại huyết. Nhưng lần này cố ý thả chậm tốc độ để tiện cho Diệp Phạm và những người khác quan sát. Hay lắm, tôi chưa từng nghĩ tới còn có thể xử lý như vậy. Y thuật của bác sĩ Trường khiến tôi tâm phục khẩu phục. Diệp Phạm cảm thán. Vừa dứt lời có rất nhiều người nhìn Đường Nghiêu bằng ánh mắt phức tạp. Triệu Huyền biết y thuật của Đường Nghiêu rất lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ tới y thuật của anh lại lợi hại như vậy, có thể khiến Diệp Phạm kinh ngạc cảm thán. Mà ánh mắt Mộ Thanh nhìn Đường Nghiêu càng phức tạp, cảm giác quen thuộc trong lòng càng thêm mãnh liệt, nhưng lại bị cô ấy đè nén. Ánh mắt đạm nhất nhìn Trường Long Sơn lộ ra chút khiếp sợ. Tính toán thiên cơ của Vạn Diệu Cung đúng là số một, nhưng chưa từng nghe nói có người có y thuật cao như thế. Tên này thật sự là Trường Long Sơn sao? Một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu đạo nhất. Tôi rất có hứng thú với phương pháp phá giải cấm chế này, không biết lúc bác sĩ Diệp trị liệu cho bọn họ có thể quan sát được hay không? Đường Nghiêu nghiêm túc hỏi. Tuy trước đây anh có thể phá giải những cấm chế này, nhưng đều dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ để cảm nhận nguyên lý của cấm chế, sau đó từ từ phá giải, không có hệ thống tri thức lý luận. Mà phương diện này Diệp Phạm, thân là bác sĩ trong quân, nhất định là rất quen thuộc. Nếu đồng ý dạy, đối với Đường Nghiêu mà nói sẽ là một lần thu hoạch không nhỏ. Trên mặt Diệp Phạm lộ ra ý cười nói, đương nhiên là có thể. Ông ấy nói với Mộ Thanh, cô cũng tới đây xem đi. Nhìn hai người, ý cười trên mặt Diệp Phạm càng thêm sán lạn, vuốt râu nói, không ngờ ở trong quân còn có thể gặp được hai hạt giống bác sĩ tốt như hai người, khiến tôi thấy được tương lai của ngành y. Có lẽ trong tương lai, hai người có thể trở thành thần y. Khi đó, lão già này cũng có chung vinh dự. Đạo Nhất Thần Tử nghe thấy lời này, biểu tình âm trầm, hạ giọng nói, Thánh Nữ Mộ Thanh, chúng ta tới quân doanh còn có rất nhiều nơi cần tìm hiểu. Bác sĩ Diệp Phạm cũng vẫn luôn ở trong quân, muốn học hỏi cũng không vội nhất thời. Nếu không đi nơi khác trước đã có được không? Từ đáy lòng, anh ta rất không muốn Mộ Thanh ở cạnh Trương Long Sơn, muốn cắt đứt cơ hội ở chung của hai người. Mộ Thanh nhíu mày nói, Thần Tử, nếu anh có việc cứ đi trước, tôi không có hứng thú với những chuyện khác trong quân, chỉ muốn chuyên tâm học tập y thuật của bác sĩ Diệp. Cảm giác quen thuộc trong lòng của ấy ngày càng mãnh liệt, sao có thể rời đi được chứ? Đạo Nhất Thần Tử hơi nhướng mày cười nói, tôi cũng không bận gì, nếu Mộ Thanh muốn học y thuật của bác sĩ Diệp, tôi sẽ ở đây cạnh cô. Nói xong, khóe mắt anh ta mang theo chút lạnh lẽo, liếc mắt chừng Trương Long Sơn một cái. Diệp Phạm thấy thế, cười vang nói, mấy người trẻ tuổi cô cậu thật là thú vị hơn mấy lão già chúng tôi rất nhiều. Mặt Mộ Thanh ửng đỏ giải thích, bác sĩ Diệp, tôi... Diệp Phạm xua tay nói, Mộ Thanh, chuyện này đối với cô mà nói chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Hiện giờ tâm lực cô khô kiệt, cứ thế mãi sẽ tạo thành trở ngại rất lớn với chuyện tu hành của cô, thậm chí rất dễ nhập ma. Mở rộng lòng mình đón nhận những thứ mới, có lẽ có thể khiến tâm lực tỏa sáng sinh cơ. Mộ Thanh lắc đầu nói, tâm bệnh chỉ có tâm dược mới có thể trị được. Diệp Phạm ngơ ngẩn, thở dài cũng không nhiều lời. Tiếp đó Diệp Phạm tiếp tục trị liệu cho người khác. Trong quá trình trị liệu, chậm rãi giảng giải một chút kiến thức lý thuyết về vận dụng tương quan cho Trương Long Sơn và Mộ Thanh nghe. Năng lực tiếp thu của hai người đều rất nhanh, khiến Diệp Phạm vui mừng không thôi. Chính là Trương Long Sơn này không chỉ có thể nhanh chóng lý giải nội dung mà ông ấy nói, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn suy ra ba, hoàn thành một ra ba, hoàn thành một chút phương pháp vốn dĩ nhìn như hoàn mỹ. Đến sau khi trị liệu xong cho tất cả người bệnh trong doanh trướng, Diệp Phạm mới lau mồ hôi trên trán, nói với hai người, thật muốn giữ hai người lại, vậy thì có thể điều trị thêm cho một ít người bệnh. Dạy đến phần 6, Trương Long Sơn và Mộ Thanh đều đã có thể độc lập sử dụng phương pháp ông ấy dạy để trị liệu cho người khác. Loại tiến bộ này khiến ông ấy vô cùng vui sướng. Đương nhiên, Diệp Phạm cũng biết lời mình nói cũng không hiện thực. Có thể thông qua hội Đăng Long Lâu đến Táng Tinh Cổ Địa, có thể thấy được phần nào thiên phú tu hành của hai người. Không có khả năng sẽ hạ mình ở lại làm một bác sĩ nho nhỏ. Hiện giờ rất nhiều bác sĩ đều vì không có thiên phú tu luyện nên mới lựa chọn làm bác sĩ. Người giống Mộ Thanh, bác sĩ chỉ là một phần tu hành của bọn họ. Đường Nghiêu và Mộ Thanh đều không nói tiếp, hai người đều có chuyện của mình cần đi hoàn thành, không có khả năng luôn ở lại nơi này. Đúng lúc này bỗng nhiên có vài người xông vào trong doanh trướng, trong đó có một người bị nâng nằm trên cáng. Người nằm trên cáng hai tay bị vặn thành bánh quay trèo, máu tươi còn không ngừng chảy ra từ giữa, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Ngoại trừ cái này, phần đầu cũng nún vào 1/3, dường như bị ngoại lực rất lớn gây thương tích. Loại thương thế này rất nghiêm trọng, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Sao lại thế này? Diệp Phạm vừa xử lý cho người nọ vừa quát. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, sao lại bị thương thành như thế này? Mấy quân sĩ nâng người đó tới oán hận, liếc mắt nhìn mấy người Đường Nghiêu một cái. Một người trong đó trầm giọng nói, là do mấy người ở đại hội Vạn Tiên động thủ, hiện tại vẫn còn đang tỉ thí đấu trường bên kia. Lúc ấy, những người đó đi dạo trong quân doanh, còn bình phẩm chúng ta từ đầu đến chân. Mấy binh lính khó chịu, lên đi lên lý luận với bọn họ. Kết quả đã bị thương thành như vậy. Hoang đường, Diệp Phạm mắng khẽ một tiếng, cũng không tiếp tục nhiều lời, nhanh chóng trị liệu cho người nọ. Đi thôi, chúng ta cũng qua nhìn xem. Đường Nghiêu mang theo Triệu Huyền đi ra ngoài. Mộ Thành hơi do dự, cũng đi ra ngoài theo. Đạo Nhất Thần Tử khẽ nhíu mày, cũng chỉ có thể đi theo. Đấu trường cách doanh trại quân y không xa, mấy người đi một đoạn đã thấy được đấu trường rất lớn. Đó là một lôi đài dùng cự thạch xây lên, bốn phía bố trí các loại cấm chế và trận pháp, miễn cho sóng xung kích hai bên giao thủ khuếch tán ra phía ngoài. Đây là sân chuyên dùng để tỉ thí trong quân. Lúc này, hai bóng người đang không ngừng giao thủ trên lôi đài. Một người trong đó đúng là Hổ Tiêu, mà người còn lại là một người đàn ông trung niên thể hình cường tráng, mặc khôi giáp đen nhánh. Cảnh giới của hai người đều là ở đỉnh phong của động hư cảnh, nhưng rõ ràng kinh nghiệm của người đàn ông trung niên phong phú hơn. Trong lúc nhất thời, Hổ Tiêu không chiếm được bất cứ ưu thế gì. Tướng quân Kỳ Long của chúng ta nằm trong top 5 người tu hành đứng đầu trong quân chúng ta, nhất định có thể thắng. Đám tiểu quỷ trẻ tuổi của đại hội vạn tiên tự cho mình là thiên tài, không coi ai ra gì, lần này phải giáo huấn bọn họ một chút. Mấy người Tưởng Nghiêu đứng bên ngoài đám người, còn có thể nghe được những binh lính đó thấp giọng thảo luận. Hai bóng người trên lôi đài giao thoa đan xen, hơi thở cũng có một tia hỗn loạn. Nhưng người đàn ông trung niên Kỷ Long lại cười giữ tận một tiếng, không hề có ý định dừng lại, mà là tiếp tục điên cuồng tấn công. Một quyền lao về phía Hổ Tiêu. Hổ Tiêu cười lạnh, tôi sợ anh chắc. Anh ta cũng bổ một chưởng về phía cổ của Kỷ Long, muốn ép Kỷ Long quay về phòng thủ. Nhưng Kỷ Long lại không có ý định quay về phòng thủ, lắm tay vẫn lao về phía Hổ Tiêu. Nhìn dáng vẻ anh ta dường như muốn dùng thương tích đổi thương tích. Ánh mắt của Hổ Tiêu ngưng lại, anh ta không cho rằng một chưởng này của Kỷ Long có thể làm mình bị thương, nhưng nếu như bị tên này đánh một quyền, mặt mũi của anh ta coi như mất hết. Trong lòng vừa động, anh ta thu tay lại, quyết định ngăn cản một quyền này của Kỷ Long trước. Hổ Tiêu, thua. Nếu vừa rồi anh ta không quay về phòng thủ, Kỷ Long sẽ thua. Đạo Nhất Thần Tử bỗng nhiên nói. Trên lôi đài, Hổ Tiêu vừa ngăn cản quyền này của Kỷ Long. Lực lượng trên nắm tay của Kỷ Long bỗng nhiên bộc phát toàn bộ, phát ra tiếng vang ầm ầm đáng sợ. Sắc mặt Hổ Tiêu đột nhiên thay đổi, anh ta không nghĩ tới đây là quyền mạnh nhất của Kỷ Long. Huỵch một tiếng, cả người Hổ Tiêu bay ngược ra ngoài, va vào cấm chế trên biên giới lôi đài, trong miệng tràn ra máu tươi. Kỷ Long thở hổn hển, thay vì tiếp tục chiến đấu, ông ta nhìn về phía Hổ Tiêu nói, cậu thua rồi, bây giờ xin lỗi những binh sĩ bị các người sỉ nhục mau. Giọng nói vừa dứt, những người lính bên dưới reo hò, trên gương mặt Kỷ Long cũng nở một nụ cười. Đầu Hổ Tiêu rũ xuống, hai mắt đột nhiên đỏ thẫm. Trong lòng bàn tay của anh ta xuất hiện một đạo hắc quang. Thân hình của anh ta đột nhiên trở lên hung bạo, anh ta lao về phía Kỷ Long. Kỷ Long hừ lạnh, rõ ràng đã đoán trước được rồi. Một quyền lần nữa đánh ra. Hổ Tiêu cười lạnh nói, lòng bàn tay chắn đón cú đấm của Kỷ Long. Bùm một tiếng, hai lắm đấm va vào nhau. Kỷ Long sắc mặt đột nhiên thay đổi, toàn bộ cánh tay cùng với áo giáp trên cánh tay cùng nhau nổ tung, lộ ra xương cốt bên trong. Nhưng lúc này xương cốt của ông ta đã biến thành màu đen, hơn nữa, máu đen này vẫn đang lan dần lên phía trên. Cậu dùng thuốc độc, Kỷ Long hét lên. Một luồng ánh sáng phá vỡ cấm chế và xuất hiện bên cạnh Kỷ Long, đó là Hứa Vô Song. Hứa Vô Sơn liếc mắt nhìn vết thương của Kỷ Long rồi lạnh lùng nói với Hổ Tiêu. Việc sử dụng chất độc và vũ khí đều bị cấm trong cuộc thi, trước khi thi đấu không ai nói cho cậu biết hay sao? Hổ Tiêu gạt bỏ hắc quang trong lòng bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ không sao cả, nhún vai nói. Xin lỗi, nhất thời tôi quên mất, nhưng mà tướng quân Hứa. Cảnh giác của những người này dưới tay ông quá kém. Nếu vừa rồi tôi là kẻ thù, tôi đã giết ông ta từ lâu rồi. Anh ta tự đắc, cười nói. Hiện tại coi như là tôi thắng, đương nhiên tiếp tục đánh cũng không có chuyện gì. Nhưng sau này nỡ tay giết chết ông ta, ông cũng đừng có trách tôi. Trong lòng binh lính phía dưới tràn ngập phẫn nộ, cái này Hổ Tiêu rõ ràng là cố ý. Hứa Vô Sơn nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nhìn Hổ Tiêu, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này có một người nhảy lên võ đài, bàn nãy cấm chế đã bị Hứa Vô Sơn phá vỡ lên không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cậu vào đây làm gì? Hứa Vô Sơn nhìn người đi tới. Người tới chỉ vào cánh tay của Kỷ Long và nói, nếu không chữa lành cho ông ta, cánh tay của ông ta sẽ không bao giờ hồi phục. Ngay cả tu vi của ông ta cũng sẽ bị tổn thương. Tôi có thể chữa lành cho ông ta. Người này chính là Đường Tuấn. Hứa Vô Sơn liếc anh ta một cái có chút do dự. Nhưng lúc này ông ta nhìn thấy Diệp Phàm ở bên ngoài gật đầu với mình, nên cũng gật đầu đồng ý. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Hổ Tiêu nói, nếu như vừa rồi là tranh giành sinh tử, anh đã chết rồi. Hổ Tiêu sắc mặt ảm đạm, châm chọc nói, anh cũng muốn đánh giá tôi hay sao? Đường Tuấn không nói nữa và bắt đầu chữa bệnh cho Kỷ Long. Độc dược mà Hổ Tiêu sử dụng hiển nhiên là phi thường, gần như độc đoán ăn tươi nuốt sống sinh lực và pháp lực của Kỷ Long. Nếu không ngăn cản, e rằng Kỷ Long sẽ sớm chết thôi. Đường Tuấn thở dài, pháp lực hóa thành từng sợi tơ xuyên vào trong cơ thể của Kỷ Long, loại bỏ những độc tố trong đó từng chút một. Những chất độc này đã xâm nhập vào huyệt khiếu. Nếu không, nắm giữ các khiếu của thế giới trong, căn bản sẽ không thể loại bỏ được chúng. Mộ Thanh ở dưới nhìn thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên co rút lại, hai tay nhỏ bé che môi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Thấy vậy, Đạo Nhất Thần Tử có chút không rõ, cho nên nghĩ Mộ Thanh bị y thuật của Đường Tuấn làm cho khiếp sợ, không khỏi nói. Mộ Thanh, tuy rằng y thuật của anh ta tốt, nhưng cô cũng không tệ. Mộ Thanh dường như không nghe thấy, ngơ ngác nhìn Đường Tuấn. Sau một thời gian, chất độc trên cơ thể của Kỷ Long đã được đào thải. Cánh tay của Kỷ Long đã khôi phục, mở một nụ cười biết ơn với Đường Tuấn. Trong lòng ông ta vẫn có chút sợ hãi. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì ông ta đã chết rồi. Ông ta nhìn Hổ Tiêu, trong mắt hiện lên sự tức giận. Hổ Tiêu giễu cợt nói, sao ông còn chưa phục hả? Được rồi. Hứa Vô Sơn liếc mắt nhìn Hổ Tiêu cau mày nói, trong cuộc thi phải tuân theo quy tắc, nếu lần sau làm như vậy đừng trách tôi không khách khí. Khóe miệng Hổ Tiêu hiện lên một tia giễu cợt. Hiển nhiên anh ta không thể để tâm đến những lời này, anh ta lạnh lùng nói, thật sự là nhàm chán, tôi còn tưởng rằng trong quân sẽ có mấy vị cường giả, thế nhưng chỉ có như vậy. Nói xong, Hổ Tiêu nhảy ra khỏi sàn đấu và đứng cùng vài người bạn của mình. Nhưng lời nói của anh ta càng làm cho nửa giận trong mắt nhiều binh sĩ càng thêm trào dâng. Hổ Tiêu là chiến thắng không vẻ vang, nhưng đã ngông cuồng như vậy thì không thể tha thứ được. Nếu không phải có Hứa Vô Sơn, e rằng nhiều người đã muốn đấu với anh ta rồi. Thấy vậy, Hổ Tiêu tỏ vẻ khinh thường, lách khỏi đám đông rồi sải bước bỏ đi. Hứa Vô Sơn thấy đám người tức giận vẫn chưa nguôi, sắc mặt trầm xuống quát, nếu như các người còn cảm thấy nhục nhã thì tìm cách lấy lại mặt mũi đi. Kỷ Long, anh cũng như vậy, anh đã đánh nhau ở trên chiến trường bao lâu như vậy, ngay cả cảnh giác này cũng không có, anh là mệnh tốt hay sao? Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Kỷ Long cũng gật đầu. Trong cuộc thi vừa rồi ông ta quả nhiên có khinh thường, nếu không sẽ không thê thảm như vậy. Giải tán đi, trở về tự mình tu luyện đi. Hứa Vô Sơn nhìn về phía xa xa, đôi mắt hơi híp lại nói, yên tĩnh, quá lâu rồi, chiến tranh sẽ sớm bắt đầu. Khi đám đông giải tán, Kỷ Long không rời đi ngay mà cúi đầu kính cẩn trước Đường Tuấn và nói, Kỷ Long này lỡ cậu một mạng. Đường Tuấn khẽ gật đầu nói, tướng quân Kỷ không nên chết trong tay một người như vậy. Sau khi mọi người giải tán, Đường Tuấn và Triệu Huyền cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Mộ Thanh đột nhiên hét lên, anh Trương, ở Vạn Diệu Cung xin dừng bước. Đường Tuấn hơi dừng lại, trong nội tâm thở dài. Vừa rồi khi chữa trị cho Kỷ Long, anh biết rằng chiêu thức mà anh sử dụng không thể che giấu được Mộ Thanh. Nhưng Triệu Huyền nhìn có vẻ khó hiểu, trong khi Đạo Nhất Thần Tử lại có chút cảnh giác. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh một lát, Mộ Thanh nói. Mặc dù đã cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng mọi người vẫn có thể cảm thấy trong giọng nói của cô ấy có chút run rẩy, dường như có thể che giấu được sự phấn khích. Ngay khi Đạo Nhất định nói, Mộ Thanh đã nói, Đạo Nhất Thần Tử, anh làm việc của mình đi, tôi có thể tự xử lý. Mặc dù Đạo Nhất Thần Tử rất muốn ở lại, nhưng là với tư cách là bề tôi. Trong lòng anh ta cũng có kiêu ngạo của riêng mình, tất nhiên lúc này anh ta sẽ không ở lại. Anh ta quyết định rời đi. Triệu Huyền nháy mắt với Đường Tuấn rồi rời đi. Anh Trường, có thể cùng tôi đi dạo một chút được không? Mộ Thanh mở miệng hỏi. Đường Tuấn gật đầu. Cả hai cùng nhau nhảy khỏi võ đài và cùng nhau đi trên con đường giữa quân doanh. Dọc đường có binh sĩ ra vào cũng không hề yên tĩnh, nhưng Mộ Thanh lại cảm thấy tinh thần yên bình chưa từng có. Anh Dược. Mộ Thanh chậm rãi nói. Giọng cô ấy tuy nhỏ nhưng vẫn có độ chắc chắn nhất định. Đường Tuấn lắc đầu nói. Cô Mộ Thanh đã nhận nhầm người rồi. Mộ Thanh nói. Anh không cần phủ nhận. Y thuật của anh không thể lừa được tôi. Tôi biết anh còn sống nên rất an tâm. Tinh vực Huyền Vũ đánh giá Thiên Lý đã ra lệnh truy sát anh. Anh có thân phận như hiện tại cũng tốt. Ít nhất không cần lo lắng bị đuổi giết. Còn những kẻ muốn nhắm vào anh, tôi sẽ lo liệu cho anh. Đường Tuấn vội vã nói. Cô đừng nói bậy. Mộ Thanh cười danh mãnh nói. Đây là anh đang thừa nhận thân phận của mình sao? Cô ấy nháy mắt với Đường Tuấn, lợ một nụ cười ngọt ngào nói. Anh đừng lo, tôi sẽ không làm sằng làm bậy đâu. Khi Mộ Thanh trở về nơi ở, tuy vẫn che kín mặt, nhưng lông mày của cô ấy vẫn lộ ra một cỗ khí thế cường hãn chưa từng thấy. Nhìn thấy cảnh này, Đạo Nhất Thần Tử vốn đang muốn hỏi liền im mặt, nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu. Anh Trương, tôi vừa mới nghe được một số tin tức thú vị. Ngay khi Đường Tuấn trở về chỗ ở, liền nghe thấy giọng nói kích động của Triệu Huyền. Anh ta xuất hiện trước mặt Đường Tuấn, vẻ mặt hưng phấn nói. Tôi nghe người ta nói, Lý do chiến tranh ở Táng Tinh Cổ Địa lần này là vì một tinh thần trì tâm sắp tái thế. Tinh thần trì tâm, đây là một thứ trong truyền thuyết. Nó thực sự tồn tại sao? Sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên thay đổi. Anh đã xem những ghi chép về tinh thần trì tâm từ những cuốn sách cổ. Tinh thần trì tâm là lõi của một ngôi sao sống, chứa năng lượng và sức sống của toàn bộ hành tinh. Nó rất nhiều công dụng, nhưng một trong những chức năng hấp dẫn nhất là có thể giúp người tu luyện nhanh chóng ngưng tụ tiểu thế giới và sinh sôi sức sống trong tiểu càn khôn. Giống như tiểu thế giới của Đường Tuấn hôm nay, tuy đã ngưng tụ thành công nhưng cũng không thể chứa được sinh vật sống. Chỉ có thể dùng chứa khí của trời đất. Nếu không có bảo vật hỗ trợ, có lẽ chỉ cần làm việc chăm chỉ cũng phải mất hàng vạn năm mới có thể sinh ra sự sống. Nhưng nếu trong tiểu thế giới có tinh thần chi tâm hòa nhập, nó có thể rút ngắn thời gian rất nhiều. Nhưng tinh thần chi tâm là cực hiếm, chỉ xuất hiện khi một ngôi sao vừa mới ra đời có thể xuất hiện. Một khi tinh thần được hình thành đầy đủ, tinh thần chi tâm sẽ hoàn toàn hợp nhất với các tinh thần, sẽ tốn rất nhiều chi phí để lấy tinh thần chi tâm ra. Vũ trụ rất rộng lớn và không thể khám phá những ngôi sao mới sinh ra đó. Đã từng có một cường giả thần quân muốn đập một ngôi sao và lấy đi tinh thần chi tâm, nhưng cuối cùng ông ta đã bị tinh thần chi tâm tấn công suýt chết. Triệu Huyền gật đầu nói, tin tức đã truyền ra rồi, Hổ Tiêu và Đạo Nhất có lẽ đã biết từ lâu. Sở dĩ bọn họ liều mạng đến Táng Tinh Cổ Địa, ngoại trừ tranh đoạt đạo khí, chỉ sợ là muốn dung hợp tinh thần chi tâm với tiểu thế giới. Đối với bọn họ, so với đạo khí còn quan trọng hơn. Đạo khí có sẵn, nhưng tinh thần chi tâm khó gặp. Đường Tuấn vẻ mặt kích động nhìn Triệu Huyền nói, anh không muốn tranh giành một chút hay sao? Mặc dù sức mạnh của người tên này đã tăng lên nhanh chóng, nhưng anh ta chỉ có thể đứng ở top 100 của vạn tiên. Vẫn còn một khoảng cách khá xa với top 10, nếu muốn có tinh thần chi tâm, e rằng phải mất vài vòng mới tới lượt anh ta. Triệu Huyền nhếch mép cười nói, tôi không có ý đó, nhưng anh có thể. Anh ta lịnh nọt, chỉ cần anh lấy tinh thần chi tâm, lão Đường, đến lúc đó tôi không phải có một lớp hay sao? Có thể nếu may mắn sẽ ngưng tụ ra một tiểu thế giới. Để bảo vệ danh hiệu Bảo Tống Thần Quân, Triệu Huyền cảm thấy thể diện có cũng được, không có cũng không sao. Đường Tuấn cứng họng, tên này đúng là dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, nếu một bảo vật cấp độ tinh thần chi tâm thực sự xuất hiện, anh không thể bỏ lỡ. Chỉ một ngày sau, Đường Tuấn và những người khác đến Táng Tinh Cổ Địa, chiến tranh đột ngột nổ ra.